Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, Chủ tử của ta không có khả năng như thế ngạo kiều hai. Người đăng, hát khờ y tơ khơ, tử sĩ là không cần nói. Chỉ cần huy động đao kiếm là được rồi. Có thể vì chủ, tử làm một chuyện gì? Dù là phía trước là vách đá vạn trượng, chủ tử nói nhảy, đi xuống. Không chút do dự liền muốn nhảy đi xuống. Ninh Thư ở trong lòng tinh tế suy tư nhiệm vụ này. Nếu như hắn xuyên thành hoàng đế, trực tiếp thoái vị cho tam hoàng tử, trở thành hoàng đế tam hoàng tử, muốn đem thượng quan Tình Nhu chiêu tiến cung đây không phải là vài phút sự. Tình, cũng là tam hoàng tử thích tìm đường chết. Nói trắng ra là, dục vọng không vừa, lòng liền thống khổ, thỏa mãn liền nhàm chán. Ninh Thư phân tích 11 tâm nguyện, nói không để chủ tử của mình chết, như vậy chính là muốn cải biến tam hoàng tử bị cưu giết vận mệnh. Về phần tam hoàng tử có thể hay không làm hoàng đế, quan nàng điều sự, nhưng là không làm hoàng đế tam hoàng tử cuối cùng sẽ bị chơi chết. Nhất là, trăm phương ngàn kế chơi chết nữ chính tìm đường chết kinh. Tuyệt đối để cái này nha chịu không nổi. Kỳ thật tính toán ra, tam hoàng tử hẳn là một thứ cặn bã tiền nhiệm thiết. Lập, không phải không yêu, mà là yêu thảm rồi. Bày ra như thế một cái chủ tử tâm thật mệt mỏi. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ninh Thư ngồi tại lồng sắt bên trong bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Nếu là tử sĩ, đương nhiên là võ công càng cao càng tốt. Dạng này mình còn sống cơ, hội lại lớn một phần. Đây là một cái tùy thời đều chuẩn bị đi chết nghề. Nghiệp, Ninh Thư cũng không muốn tại nhiệm vụ thời điểm chết. Nhiệm vụ thất bại nàng liền bị xóa bỏ. Tốt ở cái thế giới này linh khí coi như nhiều. Tu luyện lên tuyệt thế võ công, còn tính là thuận buồm xuôi gió. Nghe được một tiếng nặng nề thạch cửa mở ra thanh âm. Ninh Thư đình chỉ tu luyện, đứng lên. Trước đó cái kia trên mặt có vết đao chém nam nhân vào. Ninh Thư biết đây là cái này trụ sở huấn luyện thủ lĩnh, danh hiệu một, chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, hiện đang đi làm hạ một cái nhiệm vụ. Một đối Ninh Thư rất lãnh đạm. Ninh Thư gật gật đầu, đi theo vừa ra cửa đá, nhìn thấy một đẩy ra một cái khác cửa đá, đi vào. Đây là ngươi cái thứ hai nhiệm vụ, bên trong con mồi toàn diện đều muốn giết. Một đẩy một cái Ninh Thư, đem nàng đẩy vào, sau đó đóng lại cửa đá. Ninh Thư một vào bên trong liền ngửi thấy một cỗ buồn nôn mùi tanh, còn có lưỡi rắn thanh âm tê tê. Đưa mắt nhìn lại, thật nhiều rắn a, những này rắn quấn quanh ở cùng một chỗ, ở thạch thất bên trong không ngừng đều bò. Ninh Thư toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên. Mẹ nó, buồn nôn nhất loại vật này, mà lại những này rắn nhan sắc không đồng nhất, cũng đều là rắn độc. Kỳ thật một là muốn giết nàng đi, nhiều như vậy rắn nàng giết thế nào cho hết. Ninh Thư đem bỏ hướng nàng rắn chặt thành hai nửa, không ngừng có rắn hướng Ninh Thư bên này bơi tới. Ninh Thư một vận khí chân đạp ở trên vách tường, phi hành mấy bước, sau đó tìm không có rắn đất trống. Hiện tại không riêng muốn đem những này rắn giết đi, còn muốn phòng ngừa bị những độc xà này cho cắn. Ninh Thư có chút hối hận không có hối đoái bột hùng hoàng. Về sau nhất định phải hối đoái bột hùng hoàng. Ninh Thư chém giết lấy những này rắn, thân thể bị chặt thành hai nửa rắn, gãy, chi không ngừng đến vặn vẹo, cuối cùng vẫn là chết rồi. Trong thạch thất hương vị càng phát ra khó ngửi, thân rắn thượng mùi tanh tăng, thêm máu tươi dinh dính mùi tanh hôi, để cho người ta ngạt thở. Ninh Thư nhìn xem những này rắn, cũng không biết lúc nào mới có thể giết hết. Một chờ ở cửa Ninh Thư hoàn thành nhiệm vụ, qua thời gian thật dài, mới đẩy ra cửa đá. Ninh Thư chính đem một đầu cuối cùng rắn giết, một nhìn thoáng qua trong thạch thất đầy đất xác rắn, trên mặt mặt không biểu tình, cũng không có khích lệ một câu. Ninh Thư nói ra, cửa thứ hai ngươi qua, còn có còn lại một quan. Ninh Thư rất mệt mỏi, liền cánh tay đều nâng không nổi. Đối một nói ra, ta có thể hay không trước nghỉ ngơi một chút, rất mệt mỏi. Một xem xét Ninh Thư một chút, cửa ải cuối cùng vô cùng đơn giản. Không cần, nghỉ ngơi, rất đơn giản. Ninh Thư đi theo một đi vào thạch ốc tử. Cái này trong nhà đá rất sạch sẽ. Bày, biện một trương thạch giường. Thạch giường phía trên đặt vào một cái tã lót. Ninh Thư đi vào xem xét. Trong tã lót là một cái đứa bé. Giờ phút này một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn khắp nơi. Miệng bên trong phun bong bóng. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, miệng bên trong phát ra ê a thanh âm. Hé miệng, thời điểm, không có răng, chỉ có phấn non lợi. Ninh Thư nhìn xem cái này tã lót, phía trên có không ít miếng vá. Xem xét, chính là nhà cùng khổ hài tử. Ninh Thư trong lòng có loại không quá cảm giác. Nhìn về phía một mặt sắc lạnh lùng. Đối Ninh Thư nói ra, đây là ngươi cái cuối cùng. Khảo nghiệm, giết đứa bé này. Ninh Thư tâm trùng điệp nhói một cái. Vì cái gì? Đứa nhỏ này cùng chúng ta không có liên quan. Một xem xét lấy Ninh Thư, ánh mắt đột nhiên liền trở nên lăng lệ. Lời này là, đến lượt ngươi nói. Chúng ta là chủ tử kiếm trong tay. Chỉ cần chủ tử ra lệnh, vô luận mục tiêu là ai đều muốn giết. Cho dù là cái hài nhi, giết hắn. Một chỉ lấy trên thạch giường hài tử. Đây là ngươi cái cuối cùng nhiệm vụ. Nếu như ngươi nhiệm vụ này không có hoàn thành, ngươi chính là không hợp cách, không thể bị chủ tử sai khiến nhiệm vụ. Có lẽ là hài nhi cảm thấy nguy hiểm, hoặc là một thanh âm hù dọa hắn. Rát, cuống họng bắt đầu khóc lên. Trong thạch thất đều là hài tử tiếng khóc. Ninh Thư tay nắm chuôi kiếm tâm đổ mồ hôi. Trong lòng lâm vào trước nay chưa từng có dãy giụa cùng mờ mịt. Nếu như không giết đứa bé này, nàng liền không thể ra cái trụ sở này. Nhiệm vụ của nàng nên làm cái gì? Nàng sẽ bị xóa bỏ. Thế nhưng là đứa bé này cùng với nàng không oán không cừu. Hắn thậm chí cái gì cũng không biết. Ngây thơ vô tri. Đây là một đầu sinh mệnh. Giết những cái kia lão hổ cùng rắn. Ninh Thư không có cái gì áp lực tâm lý. Nhưng là hiện tại, muốn giết một người, cùng mình không oán không cừu người. Ninh Thư toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh trên trán chảy vào mí. Mắt bên trong, ướp đến con mắt rất chua rất đau. Thế nhưng là Ninh Thư không có tâm tư dụi mắt. Nàng muốn vì nhiệm vụ của mình giết một người vô tội sao? Dùng một cái vô tội anh hài đổi lấy sinh mệnh của mình. Có thể làm như vậy? Sao? Có thể, không thể, có thể, không thể. Ninh Thư cảm giác được trước nay chưa từng có mờ mịt cùng luống cuống. Đây là, tại trước kia nhiệm vụ bên trong chưa từng có gặp được qua tình huống. Nàng, nên làm cái gì? Là dùng đầu này sinh mệnh đến thành toàn nhiệm vụ của mình. Thế nhưng là đứa, bé này cái gì cũng không biết. Cũng chưa từng có làm qua tổn thương nàng sự tình. Chẳng lẽ nàng muốn làm như thế? Ninh Thư có thể vì người ủy thác lấy lại công đạo. Nhưng là đứa bé này cùng nhiệm vụ không có quan hệ. Nên làm cái gì? Dạng này giết một người vô tội. Vẫn là ngây thơ vô tri anh. Hài, tội không kịp anh hài. Vẫn là một cái hài tử vô tội. Ninh Thư trong đầu lặp đi lặp lại xoắn xuýt. Đầu óc của nàng hiện tại chính là một đoàn bột nhão. Ninh Thư cảm giác tâm linh của mình đều muốn sụp đổ. Hỗn, loạn mà mê mang, là nên vì sinh tồn không từ thủ đoạn, không từ thủ đoạn sống sót. Một dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Ninh Thư, nói ra, chỉ cần ngươi khoát tay, đem kiếm đâm tiến đứa bé này trái tim. Đây là đơn giản nhất nhiệm vụ. Nhớ, kỹ, ngươi là một cái tử sĩ. Ninh Thư rầm rầm một tiếng nuốt nước miếng một cái. Tử sĩ, huấn luyện như thế, phương pháp quả thực diệt tuyệt nhân tính. Huấn luyện như thế chính là vì tiêu trừ nhân tính bên trong thương hại đồng. Tình, biến thành không có nhân tính máy móc. Đế vương vương tọa phía dưới đều là từng chồng bạch cốt. Dẫm lên những này, bạch cốt đúc thành bậc thang. Từng bước một leo lên cửu ngũ chí tôn. Hết chương.